Truyền Lão Nạp Phải Hoang Tục, tập 8, chương 49. Một chữ đưa đến hỗn loạn. Đồng thời, hắn gửi kèm một tấm ảnh chụp, tự nhận anh Tuấn, kết quả là hình ảnh gối đầu bên cạnh một cuộn giấy vệ sinh. Phương Chính coi như lại không học thức, cũng hiểu cha, trả lời một câu. A-di-đà Phật, thí chủ không cần lo lắng, chú ý thụ tinh. Đây là lần đầu tiên Phương Chính dùng điện thoại thông minh, tay ấn trượt lại gửi đi. Phát hiện đánh sai chữ, còn chưa kịp đổi. Nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân và âm thanh huyên náo. Còn có người đang gọi Phương Chính. Phương Chính nhanh đi ra ngoài. Mà ngay lúc đó trong một phòng học, xếp theo hình bậc thang, một nữ lão sư trung niên giảng bài sinh lý học cho học sinh. Phía trên bảng có sơ đồ cấu tạo thân thể phóng đại. Nhìn trong lớp có không ít nữ sinh đang mặt đỏ tía tai. Và các nam sinh thì một mặt không quan trọng. Thứ đồ chơi này so với video bọn hắn xem vẫn còn chênh lệch nhau nhiều lắm. Ngay thời điểm mọi người đang buồn bực, bỗng nhiên có tiếng kinh hô truyền đến. Trời! Đại sư thế nào lại? Bạn học kia nói cái gì đấy? Nữ lão sư phía trước một mặt phẫn nộ nhìn chăm chăm Triệu Đại Đồng. Đã ngồi trong lớp nghịch điện thoại, cô có thể nhìn nhưng lại gầm loạn, gọi bậy bà, còn mắng chửi người. Cái này cũng quá mức. Cô rất tức giận. Triệu Đại Đồng vội vàng đứng lên, ngượng ngùng nói. Xin lỗi lão sư, em vừa gặp ác mộng. Ai cũng biết con hàng này không ngủ, nhưng cái bậc thang này không tệ. Nữ lão sư thấy khuôn mặt Triệu Đại Đồng rất thành khẩn và áy náy, lúc này mới nói, ngồi xuống đi, tập trung học tập. Vâng, vâng, vâng ạ. Triệu Đại Đồng liên tục gật đầu. Kết quả Triệu Đại Đồng mới ngồi xuống, hô hàng, bên trên kêu lên. Trời, không ngờ khẩu vị của đại sư nặng như vậy. Em gái người, nhìn lén điện thoại di động của tôi. Triệu Đại Đồng kêu lên. Sau đó, hai học sinh kia, lăn ra ngoài. Nữ giáo viên kêu trước cuộc không nhìn được, trống lên. Triệu Đại Đồng và Hồ Hàng xám xịt đi ra. Về phần phạt đứng à, hai người còn lâu mới phạt đứng, trực tiếp nhanh chân chạy. Đại Đồng, cậu và đại sư trước cuộc quan hệ thế nào? Các người, mong cậu đâu không? Hồ Hàng cười xấu xa nói, cút. Triệu Đại Đồng giận mắng, đồng thời trong lòng còn buồn bực. Hắn không có tinh thần nhưng cũng không cần thụ tinh à. Mà hai cái tinh này đều không phải một chuyện. Đại Đồng, đừng nóng giận, tôi cảm thấy cậu vẫn nên cân nhắc vấn đề làm sao thụ tinh đi. Nói cho cậu biết, tôi khẳng định không cho cậu. Nói xong, Hồ Hàng nhanh chân chạy. Triệu Đại Đồng tức nổ phổi, không thể tránh được, đành xám xịt trở về. Kết quả miệng trọng của Hồ Hàng không nhịn được, nói với Mã Quyên, Mã Quyên lại nói cho Phương Vân Tịnh. Cũng may miệng Phương Vân Tịnh kín không truyền ra ngoài mà yên lặng viết story, nhưng quên thiết lập chế độ một mình tôi. Phương Vân Tịnh chính là mỹ nữ trong trường, có vô số người theo đuổi. Thông tin này lộ ra ngoài, lập tức có một đám nam sinh đọc được. Sau đó Triệu Đại Đồng ngồi sớm ở ký túc xá sống chết không tra khỏi cửa, thỉnh thoảng lại có tiếng người kêu lên. Đại Đồng, muốn tin không? Tươi mới! Mậu bậu cút đi! Triệu Đại Đồng ngao ngao kêu lên. Triệu Đại Đồng thực sự khóc không ra nước mắt, lại không biết nên giải thích thế nào cho tốt, lại gửi tin tức cho Phương Chính. Thụ tinh này trước cuộc là có ý gì? Nhưng mà Phương Chính lại không online. Triệu Đại Đồng nhìn lên bầu trời, nước mắt đầm đìa. Thời gian không có cách nào qua, mặc dù hắn khát vọng nổi tiếng, nhưng không ngờ là nổi tiếng thế này. Sau này làm thế nào tán gái đây? Mà Phương Chính lại không biết lỗi chính tả này, tạo thành nhiều hoang mang cho Triệu Đại Đồng như vậy. Phương Chính ra khỏi cửa hậu viện, thấy ngoài miếu có không ít cảnh sát đến, còn có cả cảnh sát vũ trang sống ống đầy đủ. bồ dáng lên trận địa sẵn sàng đón quân địch, đồng thời Vương Hữu Quý, Đàm Cự Quốc cũng ở trong đó, thậm chí Tống Dị Cửu cũng ở đây. Phương Chính, cháu đến thật đúng lúc, mau tới đây, giới thiệu một chút. Vị này chính là Trương Cục Trưởng. Trương Cục Trưởng, đây là chủ trị Nhất Chỉ Miếu, Phương Chính Đại Sư. Vương Hữu Quý vội vàng giới thiệu. Trương Cục Trưởng thoạt nhìn rất thông minh, tháo vát, một thân đồng phục cảnh sát, tản ra một cổ uy nghiêm, khuôn mặt nghiêm túc, ăn nói thú vị, nhưng cũng không tính cứng nhắc. Phương Chính chắp tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu. A-di-đà-phật, chư vị thi chủ, đến chùa Bần Tăng có chuyện gì? Tiểu Hòa Thượng, chùa miếu này của cậu, có người xa lạ nào tới không? Một nhân viên cảnh sát trẻ tuổi đi theo Trương Cục Trưởng không nhịn được hỏi. Phương Chính quả quyết lắc đầu. Không có. Tiểu Hòa Thượng, lời này chúng tôi không cách nào tin tưởng. Để chúng tôi lục soát chùa miếu một chút. Viên cảnh sát kia nói. Phương Chính lần nữa lắc đầu nói. Không được. Phật môn chính là nơi thanh tịnh, không thích hợp điều tra. Tiểu Hòa Thượng, cậu cũng biết chúng tôi tìm ai mà. Đây chính là một tên tội phạm, cướp xe chở hàng định giết người. Trong tay còn có súng, chúng tôi đến đây lục soát để đảm bảo an toàn cho cậu. Nếu chúng tôi qua loa trời đi, cậu sẽ gặp nguy hiểm. Viên cảnh sát trẻ tuổi kia mang theo vài phần khó chịu, hắn không tin Phật, hắn không tin những thứ mơ hồ này. Hắn nói như vậy để hù dọa tên tiểu hòa thượng trước mắt này, rất muốn nhìn xem sau khi tiểu hòa thượng này nghe sợ, sẽ còn có bình tĩnh như cũ không? Kết quả Phương Chính vẫn rất bình tĩnh, trên mặt mang theo nụ cười nhạt. Không được à? Tiểu cái gì tiểu? Không có nghe trưởng thôn nói sao? Đây là đại sư chủ trì. Chú ý một chút. Trương Cục Trưởng bỗng nhiên quát lớn với cảnh sát kia, sau đó cười nói. Đại sư chớ trách, chủ yếu. Bởi dưới núi xảy ra chuyện lớn. Có người cướp xe chở hàng, còn định giết nhân viên. Căn cứ thông tin thu được, hắn chạy thẳng đến khu vực này, cho nên chúng tôi lên núi lục soát tìm người. Người này tên là Hàn Khiếu Quốc, mặt chữ Quốc. Mày rậm, đôi mắt nhỏ. Trước kia từng làm lính đánh thuê quốc tế, thân thể phi phạm, giết người như ngoẻ. Nếu như thuận tiện, chúng tôi muốn lục soát. Ừ, thăm quý tự một chút. Người ta nở nụ cười như vậy. Huống chi Trương Cục Trưởng người ta làm việc đúng luật. Dù sao cũng đến sự án, Phương Chính muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Mà là tham quan và lục soát vốn là hai chuyện khác nhau. Phật tổ đâu có cấm chuyện này. Lục soát là quấy rầy, tham quan là chuyện tốt, tự nhiên không giống. Đồng thời Phương Chính rất khinh khỉnh tên cảnh sát kia, khó trách tên kia, chỉ là lính quen. Nhìn lãnh đạo người ta kìa, thật biết nói chuyện. Thế là Phương Chính gật đầu nói. Thí chủ, mời. Trương Cục Trưởng hài lòng cười. Vương Hữu Quý và Đàm Cự Quốc đều thở dài một hơi, bọn hắn sợ xảy ra xích mích. Cây này sẽ không hay. Phương Chính mang theo Trương Cục Trưởng cùng chiến sĩ đi vào Phật đường, sau đó dạo qua một vòng trong viện. Đúng lúc này mới về hậu viện. Sau khi đi tham quan phòng bếp, nhà vệ sinh và phòng thiền, mọi người mới đi ra. A-di-đà-phật, chư vị thí chủ, bản tự nhỏ hẹp, không còn nơi nào khác để tham quan. Phương Chính nói. Chương Đại sư và tội phạm giết người. Cục trưởng Trương gật đầu nói. Quý miếu mặc dù nhỏ, nhưng cũng rất tinh xảo. Quấy chạy đại sư, chúng tôi xin cáo từ. Nếu nhìn thấy người ta vừa nói, không nên tiếp xúc với hắn, lập tức báo động, chúng tôi sẽ mau chóng chạy đến. Phương Chính khẽ gật đầu, không chút hoang mang nói. Bần tăng hiểu rõ, mời các vị thí chủ. Cục trưởng Trương lập tức dẫn người rời đi. Về phần dân hương à, bọn hắn đều không tin Phật, làm sao mà dân hương? Những người này đi. Vương Hữu Quý lại chạy tới, hỏi Phương Chính. Tiểu tử, cậu xác định trong chùa của cậu không có ai chứ? Phương Chính cười khổ nói. Vương Thúc, trong cháu giống người nói dối sao? Thật ra, thật không có ai. Không tin, chú tìm thử đi. Vương Hữu Quý nghi ngờ, nhìn Phương Chính, cuối cùng lắc lắc đầu nói. Không có ai là tốt rồi, cậu không biết thôi. Tên kia thế nhưng là một tên tội phạm, cùng hung cực ác. Trước kia từng làm lính đánh thuê ở châu Phi, giết người không biết bao nhiêu. Sau khi về nước, đánh người ta gần chết. Vào ngục giam đếm lịch 3 năm mới được thả ra. Lập tức cướp xe chở tiền. Còn giết nhân viên áp tải. Ai? Tôi lo lắng cho an toàn của cậu à. Nếu không, cậu theo tôi xuống núi đi, chờ bắt được tội phạm, cậu hãy trở lại. Phương Chính nói. Vương Thúc, đa tạ chú quan tâm. Nhưng mà chú cũng thấy đấy, chùa miếu này của cháu kham khổ vô cùng, không có gì đáng giá, chỉ có một mình Bần Tăng. Cho dù đối phương tới thật, lại có thể cướp thứ gì từ Bần Tăng đâu à. Hơn nữa, từ dưới chân núi đi lên đây, chỉ có một con đường, trừ phi đối phương ngu ngốc, nếu không tuyệt không có khả năng chạy lên trên núi. Lên núi nhất chỉ còn không bằng chạy vào trong dãy núi phía sau. Cũng đúng, thôi, tôi cũng chỉ nói vậy một chút. Nếu cậu cảm thấy sợ, lập tức xuống núi nha. Vương Hữu Quý dặn dò, bỗng nhiên cười nói. Còn có, sự tình của Tống Dị cậu, cậu làm tốt lắm, bây giờ tên này đã dễ báo hơn nhiều, ha ha. Nói xong, Vương Hữu Quý rời đi. Cục trưởng dựa theo manh mối. Hàng Khiếu Quốc, đúng thật là chạy lên trên núi này, làm sao lại không có ai chứ? Tôi cảm thấy hẳn là chúng ta nên tìm kiếm kỹ hơn mới được. Viên cảnh sát chưa tự bỏ ý định nói. Cục trưởng Trương lắc đầu nói. Tiểu Ngô, có một số việc cậu phải hiểu được. Mặc dù chúng ta không tin Phật, nhưng Phật môn là đất thanh tịnh. Nhà nước có quy định, không cho phép tùy tiện đi vào làm loạn. Muốn lục soát cũng được. Chờ lệnh kiểm soát đi. Trong khoảng thời gian này, cậu dẫn người phong tỏa mọi con đường xuống núi. Mặt khác, Hàng Khiếu Quốc xuất thân là lính đánh thuê, có nhiều năm tác chiến ở châu Phi, vô cùng am hiểu tác chiến nơi núi rừng giả ngoại, giáo hoặc như hồ ly. Hắn không thể nào không biết núi nhất chỉ này là núi độc đạo. Đi lên chính là muốn chết. Tôi đoán chừng tám thành là hắn liếc mắt nhìn ra đại khái. Vòng qua núi nhất chỉ, tiến vào trong dãy núi Trường Bạch. Nhiệm vụ của chúng ta chính là bảo vệ hiện trường cho tốt. Cho chó nghiệp vụ gì đó đến nơi, lại tiếp tục. Tốt à? Ngô Hải gật đầu. Bận rộn một hồi, Phương Chính có chút im lặng nhìn lên bầu trời. Mặt trăng đã lên cao cao, bụng dạ đã sớm đói đến xẹp lại. Ra phòng bếp, phía sau xem xét. Lửa đã tắt. Khó trách, nấu lâu như vậy cũng không có mùi cơm chín bay ra. Ai, ta đây gây nghiệt cho ai chứ? Ăn cơm mà cũng lao lực như vậy. Phương Chính tranh thủ thời gian nhóm lửa một lần nữa. Chuẩn bị xong xuôi hết thảy. Phương Chính nhìn bên ngoài một chút, Độc Lang còn chưa trở về. Trong cơn nhàm chán, đứng dưới cây bồ đề đợi. Mấy ngày trôi qua, cây bồ đề chẳng những không có trở nên thông minh. Thành thành thật thật rơi rụng lá cây. Chờ qua mùa đông, ngược lại còn mọc ra thành từng mảnh lá cây xanh nhạt, rất có vài phần xu thế, xanh tươi tốt. Phương Chính ngửa đầu nhìn bồ đề, thầm nói. Cây bồ đề à, cây bồ đề, rốt cuộc ngươi là cây bồ đề hay là cây bồ đào? Làm sao lại ngốc như vậy? Tìm đường chết cũng không cần nghiêm túc như vậy à? Ây, hôm nay mặt trăng không tệ, chỉ là chưa được ăn, đói chết Bần Tăng rồi. Một gốc cây bồ đề, trên cây treo một vòng trăng sáng màu bạc. Dưới cây là một tiểu hòa thượng xuất khí, một thân áo trắng hơn tuyết đứng ở đó, tự lẩm bẩm. Hình tượng đầy. Vậy mà, vô cùng hài hòa, thật đẹp, giống như một bức tranh tuyệt mỹ. Nhưng mà, đừng nhúc nhích. Đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp mang theo vài phần khàn khàn truyền đến từ sau lưng. Người tới, mặt chữ quốc, mày rậm, mắt nhỏ, môi dày, chính là tên tội phạm giết người mà Cục trưởng Trương đã nhắc đến, Hàng Khiếu Quốc. Hiện tại, Hàng Khiếu Quốc có chút khẩn trương, siết chặt gắt dao súng trong tay. Trong mắt đều là tơ máu, cả người đều lộ ra 10 phần mệt mỏi, đồng thời tinh thần cũng khẩn trương cao độ. A-di-đà-phật, thí chủ, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Phương Chính không quay đầu lại, cũng có thể nghe ra sự khẩn trương cao độ từ trong tiếng hít thở của đối phương. Nhưng mà Phương Chính tuyệt không khẩn trương, chỉ bình tĩnh đứng như vậy, đưa lưng về phía đối phương. Tiểu hòa thượng, đừng nói những lời nhảm nhí này. Tôi hỏi cậu, chùa này của cậu có thức ăn, nước uống không? Hàng Khiếu Quốc chạy một ngày, đói khổ lạnh lẽo, mới tiến vào chùa miếu tìm miếng ăn. Vừa vặn bắt gặp Phương Chính đang đứng ngẩn người dưới cây bồ đề, thế nên mới ra tay. Phương Chính cười nói, hóa ra thí chủ đói bụng, đương nhiên bần tăng có thức ăn. Nhưng mà, anh hỏi để làm gì chứ? Phương Chính biết rõ còn cố hỏi. Đồng thời Phương Chính đang suy nghĩ, có nên tìm một cơ hội đập cho tên này choáng váng rồi ném cho cảnh sát không? Nhưng mà, nhắc nhở hữu nghị, độ người hướng thiện là công đức, nếu có thể khiến cho người ta quay đầu là bờ, càng là một đại công đức. Đại công đức? Phương Chính hơi sững sờ. Trước đó là cứu một mạng người hơn xây 7 tầng phù đồ, cho hắn một cơ hội trút thưởng. Như vậy cái gọi là đại công đức quay đầu là bờ này là gì chứ? Thế là Phương Chính hỏi, hệ thống à, công đức này có tác dụng gì? Công đức là một hệ thống tính điểm đánh giá đẳng cấp ban thưởng cho người. Những chuyện người làm, công đức càng lớn, tỷ lệ trút thưởng đạt được độ tốt lại càng lớn. Mỗi lần trút thưởng đều có chuẩn bị một vài vật phẩm. Bản thân những vật phẩm này có phân chia đẳng cấp. Bản hiệu của người, đây là ban thưởng quét dọn Phật đường, công đức thấp nhất. Chỉ là một tấm biển hiệu Phật môn phổ thông, công năng bình thường. Người cứu người, thu được tăng y màu trắng. Đó là bảo phối chỉ cao tăng Phật môn mới có. Cho nên, công đức càng cao, đẳng cấp phần thưởng trút được càng cao hơn. Cứu người dễ, khuyên người hướng thiện khó. Đây là công đức. Giết người dễ, cứu người khó. Công đức cứu người cao hơn. Khuyên người hướng thiện dễ, kiểu ác nhân quay đầu càng khó, cho nên là đại công đức. Phương Chính nghe xong, con mắt lập tức sáng lên. Công đức đưa đến bên miệng thế này, làm sao có thể không thu? Hắn rất hiếu kỳ. Với đại công đức này, có thể trút được bảo bối gì? Đồng thời, đại não Phương Chính điên cuồng vận chuyển, không ngừng tìm lại những vở kịch truyền hình điện ảnh trong trí nhớ. Đại sư trong tiểu thuyết đã độ hóa từng tên ma đầu như thế nào, Phật ngã huyền diệu. Sau đó trong lòng đã có tính toán, mặc dù không biết có tác dụng hay không, nhưng tạm thời cứ vận dụng đi. Hàng Khiếu Quốc bị Phương Chính chọc tức đến thiếu chút nữa vả cho Phương Chính một cái tát tài. Mắng. Tiểu hòa thượng nhà người, bộ dáng trắng trẻo sạch sẽ, nhưng đầu óc đều là phân à. Tôi hỏi cơm, tự nhiên là muốn ăn. Vậy vì sao bận tăng phải cho anh ăn? Nếu thí chủ đói bụng, có thể xuống núi tìm ăn. Sắc trời hôm nay vẫn còn sớm, nắm chặt thời gian, vẫn là có cơm ăn. Phương Chính vận dụng chiêu thứ nhất, cố ý giả cao dừng. Sau khi làm cho đối phương tâm phục khẩu phục, lại thu phục đối phương. Cậu có phải ngu ngốc hay không? Hàn Khiếu Quốc cả giận nói. Trương, đầu này thật cứng trắng. Phương Chính hỏi ngược lại. Thí chủ, bần tăng ngốc thì như thế nào, không ngốc thì như thế nào? Tao hiểu rồi, mày giả ngu với bố mày sao? Hàn Khiếu Quốc gầm thét lên. Đúng lúc này, một trận mùi thơm của cơm bay ngang qua. Hai âm thanh đói bụng đồng thời vang lên. Đúng là Phương Chính và Hàn Khiếu Quốc đều đói bụng. Hàn Khiếu Quốc nói, tiểu hòa thượng, mày nấu cơm ở sau bếp à? Phương Chính nói, A-di-đà-phật, phải, nhưng chỉ đủ phần cho một người. Tao muốn. Đừng nói không với tao. Nếu không, tao không dám chắc sẽ không một súng bắn nổ đầu của mày đâu. Hàn Khiếu Quốc uy hiếp nói. Khó mà làm được. Bần tăng một ngày nay chưa ăn cơm. không ăn cơm sẽ đói ngất. Nếu thí chủ đói bụng, vẫn nên xuống núi tìm đồ ăn đi. Phương Chính nói, xuống núi cái rắm, hôm nay lão tử ngủ ngay trên núi này, ai cũng đừng hòng đuổi tao đi. Hàng Khiếu Quốc cả giận nói. Phương Chính thở dài nói, vậy anh cứ ở đây đi, bần tăng đi ăn cơm. Nói xong, Phương Chính trực tiếp xoay người ngay trước mặt Hàng Khiếu Quốc. Mày đứng lại đó cho tao, nếu không tao giết mày. Hàng Khiếu Quốc giật nảy mình. Phương Chính lại một mặt ấm áp cười nói, thí chủ, làm gì mà phải khẩn trương như vậy? Anh không nổ súng, chúng ta còn có thể tâm sự, giết thời gian. Nếu anh nổ súng, cảnh sát coi dưới núi sẽ nghe thấy tiếng chạy lên ngay. Khi đó tất cả mọi người đều mất ăn. Hàng Khiếu Quốc càng ngửi lại càng đói, nuốt nước bọt, cầm súng chĩa vào Phương Chính nói, hoặc ngoan ngoãn nghe lời, hoặc tao giết mày. Tao sẽ dùng hành động nói cho mày biết, giết người không nhất định phải dùng súng. Nói xong, một con dao đè vào trên lưng Phương Chính. Phương Chính khẽ lắc đầu nói, thôi, bần tăng cũng đói bụng, chậm chạp không đi kiểm tra, cơm cũng sốc khét, đi thôi. Nói xong, không đợi Hàng Khiếu Quốc kịp phản ứng, Phương Chính nhấc chân đi. Cứ như vậy, thoát ly phạm vi vùng đao của hắn, Hàng Khiếu Quốc đột nhiên lấy lại tinh thần, cầm theo súng chĩa vào Phương Chính, vừa đi theo vừa nói, tiểu hòa thượng, mày đừng giở trò gian với tao, nếu không, tao thật sẽ tiến mày đi Tây Thiên gặp Phật Tổ. A-di-đà Phật, nếu thí chủ thực sự có bản lĩnh này, bần tăng thật đúng là muốn gặp Phật Tổ một lần. Phương Chính cũng không nói dối, thật sự, hắn thực không muốn làm hòa thượng. Mặc dù hiện tại, hắn sống cũng không quá cực khổ, nhưng cả ngày một mình ngốc ở trên núi, cuộc sống thật dày vò à. Nhưng mà, Hàng Khiếu Quốc lại không biết Phương Chính nghĩ như thế nào, chỉ coi là Phương Chính đang gây hứng với hắn. Đưa tay đập lên đầu trọc của Phương Chính. Kết quả, bành một tiếng. Tê! Hàng Khiếu Quốc xoa tay mắng. Tiểu hòa thượng, đầu của mày là cục đá sao? Sao cứng như vậy? A-di-đà Phật, đầu bận tăng từ nhỏ, đã có chút cứng trắng, khiến thí chủ bị đầu, thật có lỗi. Phương Chính nói. Hàng Khiếu Quốc đỏ ửng mặt mò. Cả một đời làm lính đánh thuê, đây là lần đầu tiên đánh người, mà tự làm đau bản thân. Còn được người đánh an ủi, cảm giác này thấy thế nào cũng giống như đang mỉa mai. Thế là Hàng Khiếu Quốc lại đưa tay đập tới lần nữa. Con một tiếng, Hàng Khiếu Quốc cảm thấy như đang gặp quỷ. Lần này, hắn dùng chính là bắn súng. Kết quả là ngay khi nện lên đầu trọc, vậy mà lại té ra tia lửa. Phương Chính thở dài, quay đầu nhìn Hàng Khiếu Quốc đang một mặt mộng bức nói, thí chủ, chúng ta có thể tiếp tục bình tĩnh đi bộ hay không? Anh cứ một hồi lại sờ đầu bần tăng một chút, hành vi như vậy là rất khiếm nhã. Anh còn làm như vậy, bần tăng nhất định sẽ tố cáo anh tội quấy rối. Rốt cuộc mày là thứ quái quỷ gì? Hàng Khiếu Quốc cảnh giác nhìn chăm chăm Phương Chính. A-di-đà Phật, bần tăng Phương Chính, trụ trì nhất trị miếu. Phương Chính nói. Hàng Khiếu Quốc xiết chặt súng trong tay, lúc này tâm tình mới bình phục lại, nghĩ thầm. Hòa thượng này có chút tà môn, nhưng tà môn hơn nữa thì cũng chỉ là một người thường. Cho dù biết võ công, cũng không có khả năng nhanh hơn đạn, càng không có khả năng đau thương bất nhập. Nghĩ đến đây, Hàng Khiếu Quốc lại tăng thêm dũng khí, dùng súng chĩa vào đầu Phương Chính, quát lạnh nói. Đừng nói nhảm, dẫn tao đi ăn cơm. Phương Chính gật gật đầu. Sau đó, Hàng Khiếu Quốc nhìn thấy tên hòa thượng chết tiệt này, vậy mà một chút ý thức bị bức hiếp cũng không có, cứ đi như thế. Súng của tôi còn chĩa vào đầu của cậu đấy. Cậu không thể chừa cho súng của tôi một chút tôn nghiêm hay sao? Cậu có thể sợ hãi một chút hay không? Phương Chính tiến vào phòng bếp, xóc nồi lên, cơm trắng bốc lên, hương thơm bốn phía. Bụng của Phương Chính và Hàng Khiếu Quốc một lần nữa phát ra tiếng kêu kháng nghị. Hàng Khiếu Quốc đỏ bừng hai mắt nói, đây là cơm gì? Sao lại thơm như vậy? À, hạt cơm này thật đẹp. Phương Chính lại không để ý tới hắn, cầm một chén lớn, nhanh chóng bới đầy một chén. Hàn Khiếu Quốc thấy Phương Chính thức thời như thế, lần đầu tiên nở một nụ cười nói: Tiểu hòa thượng nhà ngươi, vẫn còn biết cha ông mày, đó là cơm của tao. Lời khích lệ còn chưa nói hết, Phương Chính đã đặt mông ngồi lên trên bếp lò bắt đầu ăn. Hàn Khiếu Quốc hô một tiếng, Phương Chính chẳng những không dừng lại, ngược lại còn ăn nhanh hơn. Hàn Khiếu Quốc dùng súng đè lên đầu của Phương Chính, đang muốn trăng dậy, kết quả Phương Chính quay người một cái, đã né ra, lại lần nữa không thèm để ý đến súng của hắn. Hàn Khiếu Quốc thật sự nổi giận, nâng họng súng chĩa vào đầu trọc của Phương Chính nói: Hòa thượng chết tiệt, mày dám ăn thêm một miếng cơm của tao, ta cam đoan sẽ bắn chết mày. Phương Chính lạnh nhạt xoay người một cái, biến mất trong tầm mắt của hắn. Hắn đang buồn bực, con hàng này có phải ngu ngốc hay không? Trong nội còn có cơm mà, anh nhìn chằm chằm vào tôi làm gì? Nhất định phải cướp đoạt mới hài lòng sao? Làm người nha! Hàn Khiếu Quốc vội vàng đuổi theo ra ngoài, lại nhìn thấy Phương Chính đi phía ngoài cửa viện. Mấy lần Hàn Khiếu Quốc muốn nổ súng đều nhìn được, dù sao nơi này trống trải, một tiếng súng vang thật sự có khả năng dẫn cảnh sát tới, đó cũng không phải điều hắn muốn. Hàn Khiếu Quốc đuổi theo đã thấy Phương Chính ngồi dưới gốc cây bồ đề đang ăn sảng khoái. Hàn Khiếu Quốc nhìn kỹ, tức giận đến phát nổ: Giữ lại cho tao một miếng. Kết quả Phương Chính ngửa đầu, tiếng bát đũa va đập len keng truyền đến. Một miếng cơm cuối cùng đã bị hắn ăn hết. Tao, hòa thượng chết tiệt, mày đi chết đi. Hàn Khiếu Quốc lập tức nổi giận. Từ lúc mới gặp, hòa thượng này đã không thèm để ý đến hắn. Khi đó còn ngàn cơn giận, bây giờ thực sự là đói không chịu nổi. Cơm này lại thơm ngon lạ thường, hấp dẫn nước miếng trong miệng hắn đang tràn ra. Ngay cả loài người được huấn luyện chịu đói như hắn cũng không chịu nổi loại cảm giác đói bụng phản phất như phóng đại gấp 10 lần này. Thế là Hàn Khiếu Quốc đã muốn bóp cò, nhưng mà loảng xoảng, một trận thanh âm truyền đến từ phía sau bếp. Ai? Hàn Khiếu Quốc đột nhiên quay người cảnh giác kêu lên. Phương Chính khẽ nhấc hai mắt, lạnh nhạt nói: Chó. Chùa miếu của mày còn nuôi chó à? Hàn Khiếu Quốc nhìn chằm chằm Phương Chính. Phương Chính đứng dậy, đi đến trước mặt Hàn Khiếu Quốc, há miệng ra ở một tiếng. Phương Chính đánh một tiếng ở no nê, miệng đầy mùi cơm chín. Hàn Khiếu Quốc lập tức có phản ứng: Mày dẫn đường. Hàn Khiếu Quốc chịu đựng cảm giác đói bụng, dùng súng chĩa vào đầu trọc Phương Chính. Sau đó hắn một lần nữa đau khổ phát hiện, hòa thượng này nhấc chân đi, họng súng lại trọng tuếch, lại bị không để ý tới. Cũng may Phương Chính rất nghe lời, dẫn đường đi ra phía sau. Hàn Khiếu Quốc thì cảnh giác trốn ở sau lưng của Phương Chính, chuẩn bị tùy thời dùng Phương Chính làm con tin hoặc làm tấm mộc. Kết quả cho sự cẩn thận như vậy chính là hắn đi rất chậm, còn cưỡng ép kéo Phương Chính chậm theo. Chương không giết nổi hòa thượng. Phương Chính nói: Thí chủ, anh chậm như vậy sẽ hối hận. Đi nhanh tao mới sẽ hối hận, đừng nói nhảm, chậm một chút đi. Hàn Khiếu Quốc nói. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, đi vào hậu viện, đi đến cửa phòng bếp. Sau đó Hàn Khiếu Quốc muốn khóc: Cơm của tao đâu? Vừa rồi còn thấy rõ trong nồi còn một miếng cơm mà. Hàn Khiếu Quốc chỉ vào nồi cơm trống trỗng kêu lên. Phương Chính thở dài nói: Đã nói anh nghe, anh sẽ hối hận mà. Miếng cơm còn lại bị chó ăn rồi. Chó? Ở đâu? Hàn Khiếu Quốc lên cơn giận dữ. Hắn quyết định, hắn muốn nấu chó ra ăn. Phương Chính nhìn về phía sau lưng Hàn Khiếu Quốc nói: Phía sau anh. Hàn Khiếu Quốc đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một con đại lang màu bạc, lớn bằng con bê con, đang nằm sấp ở một nơi hẻo lánh trong sân, liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt kia giống như đang nhìn thằng ngu. Hàn Khiếu Quốc cả giận nói: Một con chó chết cũng dám mỉa mai tao, xem tao có làm thịt mày ăn hay không. Nói xong, Hàn Khiếu Quốc cầm dao găm trong tay đi tới. Độc lang nhìn Hàn Khiếu Quốc, ánh mắt càng thêm vẻ khinh bỉ, nhưng mà trước tiên vẫn nhìn về phía Phương Chính, giống như đang hỏi ta nên cắn chết hắn hay là cắn chết hắn. Hoặc là cắn chết hắn nhé. Phương Chính lắc đầu, chỉ cửa sân. Đùa sao, nếu Hàn Khiếu Quốc chết mất, đại công đức của hắn tìm ai đòi đây? Thế là Độc Lang ệ oải đứng lên, ngoắc ngoắc cái đùi, khoan thai nhìn Hàn Khiếu Quốc. Hàn Khiếu Quốc càng ngày càng gần, vừa đi vừa nói, chó ngoan, đừng sợ, tao là người tốt, tao đến mời mày ăn bò bít tết, bò bít tết thật to nha. Khoảng cách 1 mét. Chết. Hàn Khiếu Quốc bước về phía trước một bước dài, một dao đâm về phía cổ họng Độc Lang. Một dao này hắn 10 phần chắc chín. Chính hắn cũng không nhớ rõ đã dùng chiêu này giết bao nhiêu kẻ địch. Nhưng mà thấy hoa mắt, Đàm Khiếu Quốc vậy mà chém hụt. Nghiêng đầu một cái, vừa vặn nhìn thấy một cái đuôi bạc biến mất ở cửa sân. Hàn Khiếu Quốc nổi giận mắng, ăn cơm của tao còn muốn chạy, đêm nay phải ăn mày. Hàn Khiếu Quốc xách theo súng đuổi theo, ra đến cửa sân, vừa vặn nhìn thấy Độc Lang đứng dưới cây bồ đề, mặt đầy vẻ kinh bỉ nhìn hắn. Một bụng tức giận bị hòa thượng không thèm để ý, bây giờ lại bị một con chó khinh bỉ, Hàn Khiếu Quốc triệt để nổi giận, không nhịn nổi nữa, xiết cò bắn một phát. Âm thanh nổ súng chát chúa phá vỡ đêm thanh tĩnh, nhưng Hàn Khiếu Quốc lại không cười nổi, mà là ngây ngốc nhìn chăm chăm phía trước, triệt để trừng tròn mắt. Chỉ thấy một hòa thượng đầu trọc chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía trước họng súng, đứng dưới cây bồ đề, ngăn phía trước sói bạc. Trên nhánh cây treo một vành trăng non, tỏa ra ánh sáng màu bạc, chiếu rọi cho hòa thượng này và con sói bạc trông vô cùng thần thánh, giống như thần minh. Trọng điểm là hòa thượng này đang khẽ nâng tay, trong tay bất thình lình kẹp chặt một viên đạn. A Di Đà Phật, thí chủ, súng của anh cướp cò. Phương Chính chắp tay trước ngực hành lễ nói, mày rốt cuộc cậu là người hay quỷ vậy? Hàn Khiếu Quốc ở châu Phi nhiều năm, thấy qua vô số người chết, đương nhiên cũng đã gặp được vài sự tình không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà tay không tiếp đạn lại là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, hơn nữa còn xảy ra ở trên thân một tiểu hòa thượng. Hàn Khiếu Quốc hoảng hốt, Phương Chính cũng âm thầm vút vút mồ hôi lạnh. Hắn cũng không biết kinh công, cũng không nhanh hơn đạn, mà chỉ là mắt thấy tình huống không ổn sớm lao đến. Cũng may, mặc dù đại lực kim cương chưởng không phải kinh công, nhưng cũng khiến hắn nhanh hơn người bình thường nhiều lắm, nhất là lực bộc phát tuyệt đối là kinh người, hai chân dụng sức nhanh như gió táp. Trong nháy mắt khi Hàn Khiếu Quốc giơ súng lên đã ngăn trước mặt Độc Lang, Phương Chính cũng không thấy rõ đường đạn, chỉ là tiện tay chụp một cái chẳng biết thần xui quỷ khiến làm sao bắt được đạn. Phương Chính cũng không biết tu luyện đại lực kim cương chưởng thì bàn tay có thể ngăn được đạn hay không, nhưng khẳng định là tăng y màu trắng có thể. Có tăng y màu trắng bảo hộ, hắn mới dám làm như thế. Kết quả vậy mà làm được thật. Cho nên trong lòng Phương Chính cũng vô cùng kinh ngạc, âm thầm kêu may mắn. Thậm chí diễn kỹ cũng sắp lộ mất, cho nên mới chắp tay trước ngực, sau đó khẽ xoay người cúi đầu, khiến cho đối phương không thấy rõ nét mặt của hắn. Hít sâu hai hơi, trước cuộc tâm tình kích động của Phương Chính cũng bình tĩnh lại, tuyên một câu Phật hiệu nói, A-di-đà-phật, thí chủ, một bát cơm mà thôi, làm gì phải tức giận sát sinh. Hòa thượng chết tiệt, tôi muốn sát sinh, có liên quan gì đến cậu? Cậu chớ ép tôi, ngay cả cậu tôi cũng muốn giết. Lúc Hàn Khiếu Quốc nói lời này, đã có chút trục trè, không đủ lực lượng, luôn cảm thấy hòa thượng này rất quỷ dị. Phương Chính lắc đầu nói, thí chủ, trời cao có đất hiếu sinh, sao có thể tùy ý sát sinh? Nếu trong lòng anh tức giận, bần tăng nguyện ý thay nó đỡ súng của anh, thế nào? Lời này là thật. Trong lòng Hàn Khiếu Quốc khẽ động, suy nghĩ có lẽ hòa thượng này chỉ có bàn tay cứng trắng đầu, nghĩ đến một đập của hắn trước đó kém chút nữa đã đập nát súng, lập tức từ bỏ. Thế là Hàn Khiếu Quốc nhắm ngay con mắt Phương Chính. Hắn từng nghe người ta nói, những loại hình công phu như kim chung tráo, thiết bố sam đều là lợi dụng tăng cường mật độ cơ bắp, kéo căng cực độ để tăng lên lực phòng ngự. Nhưng mi mắt không có cơ bắp. Hắn thực sự không tin con mắt của hòa thượng này cũng có thể đau thương bất nhập. Phương Chính mang đến cho hắn cảm giác cực kỳ bất an. Hắn nhất định phải tiêu trừ nhân tố bất an này. Biện pháp tốt nhất chính là giết hắn. Phương Chính gật đầu nói, đương nhiên. Nói xong, Phương Chính thầm nghĩ, ừ, xả thân cứu sỏi. Dũng khí như thế, trí tuệ như thế, đức hy sinh như thế. Ai ui, làm sao lại giống thằng ngu như thế này? Hy vọng cổ nhân không gạt ta, chiêu này phải có tác dụng mà. Nếu không, ta chỉ có thể dùng phương pháp của bản thân ta. Tốt, vậy tôi thanh toán cho cậu. Chỉ cần cậu bất động, không ngăn cản, để cho tôi bắn một phát, không quản sau này thế nào. Chuyện này xem như bỏ qua, tôi sẽ không tìm con chó này gây bất cứ phiền phức gì nữa. Hàn Khiếu Quốc đại nghĩa lẫm liệt nói, nhưng trong lòng thì đủ loại thứ ý nghĩa khác. Gần như vậy, bắn thẳng vào mắt cũng không biết được. Hòa thượng, cho dù hắn 10 lá gan hắn cũng không dám tiếp tục tìm người ta gây sự. Tranh thủ thời gian chạy mới là vương đạo. Phương Chính gật đầu nói, A-di-đà Phật. Vậy thì tốt lắm, mời thi chủ. Hàn Khiếu Quốc hiếp mắt, đi đến vị trí khoảng 10 mét trước mặt Phương Chính. Khoảng cách này hắn có niềm tin tuyệt đối. Một súng bắn đổ đầu trọc của tiểu hòa thượng này. Nhìn Phương Chính trước mắt, một mặt thản nhiên ngăn trước mặt Độc Lan, dưới một vành trăng sáng màu bạc phụ trợ. Có chút thần thánh, trang nghiêm, trong lòng Hàn Khiếu Quốc vậy mà dâng lên một tia kính ý nghiêm nghị. Hòa thượng vì một con chó mà liều như thế, hắn chưa bao giờ gặp qua. Có lẽ bên trong một vài quyển tiểu thuyết sẽ có, nhưng hiện thực chưa chắc có. Ai, một tên hòa thượng ngu như vậy, sống ở xã hội mạnh được yếu thua này, có thể sống được như thế đơn giản chính là kỳ tích. Thôi, ta tiễn hắn một đoạn đường, sớm gặp Phật tổ cũng là công đức vô lượng. Hàn Khiếu Quốc suy nghĩ trong lòng, thế là không lưu tình chút nào, giờ súng nhắm thẳng trái tim của Phương Chính bóp cò. Bành một tiếng, đạn ra khỏi nòng. Chương Đại sư bạo lực. Phương Chính cả mí mắt cũng không thấy một cái, đạn lại bị dội bay, tia lửa văng khắp nơi. Ta giết! Hàn Khiếu Quốc giống như gặp quỷ, kêu lên, trong cơn sợ hãi điên cuồng bóp cò. Đạn nhảy tưng, tia lửa tán loạn. Phương Chính nhướng lông mày lên, bước ra phía trước một bước, chụp một cái, cạch. Cậu làm gì? Buông tay! Lúc Hàn Khiếu Quốc kêu to, dao găm cũng bị hắn rút ra. Một dao đâm về phía bụng dưới của Phương Chính. Ta biết mà, trên TV đều là gạt người, vẫn nên dùng biện pháp của ta. Phương Chính nói thầm trong lòng, dùng tay kéo một cái. Hàn Khiếu Quốc chỉ cảm thấy một cổ lực lớn truyền đến. Thân bất do kỷ buông tay, súng rơi vào trong tay Phương Chính. Đồng thời Phương Chính vỗ ra một bàn tay. Phương Chính quất vào trên cổ tay Hàn Khiếu Quốc. Hàn Khiếu Quốc rung tay một cái. Dao găm bắn trên mặt đất. Hàn Khiếu Quốc lảo đảo lui lại, sờ qua tay trái sưng đỏ. Hoảng sợ nhìn Phương Chính. Rốt cuộc, cậu là người hay quỷ vậy? Phương Chính ở ngay trước mặt hắn, dùng sức túm một cái. Súng ngắn ở trong tay hắn phát ra một trận âm thanh tạch tạch tạch tạch dọn tàn, vặn vẹo vỡ nát. Ánh mắt Hàn Khiếu Quốc nhìn Phương Chính càng thêm sợ hãi. Phương Chính lại tiến đến chỗ Hàn Khiếu Quốc, nhặt dao găm lên, gõ gõ. Dao găm gãy đùi, Phương Chính lắc đầu nói. Chất lượng này thật kém. Hàn Khiếu Quốc nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Dao găm kia là dao chiến thuật giả cẩu. ATK. Hắn mang về từ nước ngoài. Thứ này, thiên kim khó cầu. Đây là vật sưu tầm đội trưởng tặng cho hắn sau khi hắn lập được đại công. Kết quả là vừa vào trong tay hòa thượng này, lập tức gãy mất. Hắn rất hoài nghi có phải đội trưởng tặng hắn một món hàng giả hay không, hoặc là hòa thượng này căn bản không phải là người. Phương Chính giải quyết xong vấn đề đau thương, cười ha ha nhìn Hàn Khiếu Quốc nói, hiện tại chúng ta có thể an tĩnh trao đổi không? Đại sư, trước đó chẳng phải cậu bảo tôi xuống núi à? Tôi đây sẽ xuống núi ngay, cáo từ. Hàn Khiếu Quốc nhanh chân chạy đi. Độc Lan ngẩng đầu nhìn Phương Chính một chút. Phương Chính nói, để hắn đi thôi. Thật đúng là một hài tử đáng thương, không thể đi xuống núi. Trời lại sắp mưa, mây đen này một ngày đến một ngày đi. Hôm nay lại tới, áp khí thấp như vậy, hắn là sắp mưa lớn. Một trận mưa cuối cùng trước khi bắt đầu mùa đông à. Nói xong, Phương Chính đóng lại cửa lớn, chùa miếu, dẫn theo Độc Lan đi vào trong nhà. Phương Chính không có việc gì làm, lấy điện thoại di động ra xem một chút, kết quả là trên WeChat liên tục nhắn đến. Mở ra xem tất cả đều là Triệu Đại Đồng. Đại sư, anh có ở đó không? Đại sư! Đại sư, cứu mạng à! Xin anh giải thích tin tưởng cho tôi, thụ tinh có nghĩa là gì? Tôi thế nhưng là đàn ông à! Đại sư! Danh tôi Dương Tứ Hải à! Ban đầu Phương Chính xem qua cũng có chút mơ hồ. Thụ tinh gì? Thụ tinh gì? Sau đó đột nhiên nghĩ tới, hắn đánh chữ sai, tranh thủ thời gian lật lên trên, quả nhiên hai chữ thụ tinh kia đặc biệt dễ thấy. Phương Chính lập tức trả lời lại. Không phải thụ tinh, là thủ tinh. A-di-đà Phật, Bần Tăng đánh chữ sai, xin thí chủ chớ trách. Mà giờ khắc này, Phương Đại Động đang đỏ bừng hai mắt, ngồi ở trên giường, biệt khuất. Ủy khuất à, điện thoại, đột nhiên trung lên, cúi đầu xem xét. Phương Đại Động gào khóc, một tay kéo Hồ Hàn nói. Tiểu tử cậu, nhìn xem, đây là thủ tinh, không phải là thụ tinh, mẹ nó. Sau đó con hàng này lập tức chạy ra ngoài, bắt lấy từng người, rồi không ngừng gào thét. Làm mọi người một mặt không hiểu thấu. Sau khi điên rồi, Triệu Đại Đồng phát hiện, mặc dù sự tình, thụ tinh đã náo nhiệt một hồi, nhưng sau một hồi như vậy, tự hồ đã nhạt đi, mọi người sớm đã bắt đầu nghị luận chuyện khác. Đây chính là cuộc sống đại học, đây chính là xã hội. Không có chuyện gì có thể bảo toàn, đồ hót mãi mãi, chỉ có hắn mới đặc biệt chú ý chuyện của bản thân, phóng đại chuyện nhỏ. Tra tấn bản thân, trời đất bao la, lòng của ta cường đại, mới có thể thực sự không để ý hết thảy áp lực từ bên ngoài. Triệu Đại Đồng bỗng nhiên có chút minh bạch điều gì đó. Sau khi trở lại ký túc xá, đột nhiên nhắn cho Phương Chính một câu. Đại sư, tôi bỗng nhiên lĩnh ngộ chân lý cuộc đời. Đa tạ đại sư chỉ điểm. Phương Chính không hiểu gì cả. Hắn chỉ điểm gì sao? Hắn chỉ là đánh sai chữ mà thôi. Thật đúng là gặp quỷ. Phương Chính đã gửi cho Triệu Đại Đồng vài câu, phát hiện Triệu Đại Đồng hoàn toàn bình thường, Phương Chính cũng yên lòng. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến từng tiếng sấm rền, sấm chớp không ngừng xoẹt qua trời cao, tiếng sấm ầm ầm, lúc đổ trên đỉnh núi, đặc biệt vang dội dọa người. Phương Chính đóng kỹ cửa sổ Phật đường, kiểm tra một chút đồ vật phía ngoài. Lúc này mới về đến trong phòng, yên lặng chờ đợi. Lại có vài tiếng sấm rền qua đi. Một trận gió lớn thổi qua. Mưa to gió lớn đổ ào xuống. Đây chính là mưa phương Bắc. Tới thật nhanh, tạnh cũng nhanh. Mưa trào xối xả, rơi lên trên mái hiên len keng rung động. Mà giờ khắc này có người sắp hỏng mất. Hàn Khiếu Quốc vội vàng chạy thẳng tới một đường xuống núi. Kết quả phát hiện, khắp con đường xuống núi đầy ắp lều vải. Có cảnh sát đang túc trực, hắn chỉ có thể len lén chạy về lại. Nếu như có súng, hắn còn có thể liều mạng một lần. Bây giờ tay không tất sắt, lấy gì đi liều mạng với một đám cảnh sát tay cầm súng. Hắn chắc chắn không ngu như vậy. Đường vòng trong rừng cây phía sau, mặc dù có rừng cây, trong đêm xuống, động vật gì cũng sớm chạy mất dạng. Hắn cũng không dám đốt lửa, sợ dẫn cảnh sát tới. Trong hoàn cảnh bùng đói kêu vang, mưa to đổ xuống, nước mưa rầm rầm, đánh lên tàn cây giống như ác quỷ đang vỗ cánh. đánh vào người, lạnh thấu xương. Ngay cả to con mạnh khỏe như hắn, cũng có chút chịu không nổi. Đỉnh núi có sơn động, cũng không kịp dựng chỗ tránh nạn, rơi vào đường cùng, Hàn Khiếu Quốc cắn răng một cái. Tiếng đập cửa liên tục vang lên. Phương Chính gãi gãi lỗ tai thầm nói, kỳ quái, tiếng sấm này cũng quá dày đặc đi. Hàn Khiếu Quốc ở ngoài cửa đã sắp khóc, nước mưa trước mùa đông thật sự rất lạnh, lại còn là ban đêm, nhiệt độ không khí xuống cực thấp, lạnh đến hàm răng trung lên, nhảy tưng tưng tại chỗ. Tường chùa miếu không cao, hắn có thể dễ dàng trèo qua, nhưng lại nhớ đến hòa thượng kinh khủng kia, hắn cũng không dám, không tuân theo quy củ, thế là chỉ có thể tiếp tục gõ cửa. Sấm chớp này lạ à, sao lại không nhìn thấy à? Phương Chính duỗi đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn trên trời, thầm nói. Một bên khác, Độc Lang bây giờ không chịu nổi nữa kêu lên. À, cái gì? Có người đang gõ cửa à? Ai ôi, cá lớn trở về, kém chút quên mất hắn. Phương Chính nhanh chóng đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Phương Chính lập tức vui vẻ, vốn cho rằng sắp bị ướt sũng. Không nghĩ tới tăng y màu trắng này, không chỉ có thể ngăn cản đau thương, mà còn có thể không dính nước mưa. Vừa cười hai tiếng, chân mát lạnh cúi đầu nhìn lại, giày ướt. Hệ thống, y phục của người có khuyết điểm mà. Phương Chính thầm nói, người mang giày dởm khác bộ. Tăng y màu trắng, không cách nào bao trùm hai chân của người. Người có thể cởi giày ra thử một chút. Chương biết sai. Phương Chính nghe vậy cởi giày. Quả nhiên, hai chân dẫm lên nước mưa, lại không bẩn, thậm chí còn khô mát. Mặc dù có chút mát mẻ, lại không hề khó chịu. Sải bước đi ra ngoài, Độc Lang theo sát phía sau. Nước mưa xối lên trên bộ lông của hắn. Tên này trực tiếp biến thành chó rơi xuống nước. Bộ dáng uy phong lẫm lẫm trở nên có chút khó coi. Đến cửa chính, Phương Chính mở ra cửa sắt lớn, lại không thấy được ai. À, người đâu? Đại sư, cúi đầu chỗ này à? Lúc Hàn Khiếu Quốc nhìn thấy Phương Chính giống như đứng trước cửa địa ngục gặp được Phật Đà. Tất cả đều là hy vọng. Ánh mắt nhìn Phương Chính cũng đều thay đổi, mang theo mấy phần thần thái đặc thù. Phương Chính cúi đầu nhìn lại, khá lắm, một người đang ngồi trước cổng chính là Hàn Khiếu Quốc. Thí chủ, chẳng phải anh sống chết không chịu ở lại trong viện tự ư? Phương Chính hỏi. Hàn Khiếu Quốc đỏ bừng mặt mò, lúng túng nói. Đại sư, bên ngoài quá lạnh, tôi quá đói, không chịu nổi. Văn cầu cậu động lòng từ bi, cho tôi đi vào tránh mưa, ăn một chút gì đi, tôi chết mất. Cửa lớn đóng chặt. Hàn Khiếu Quốc trợn tròn mắt, vốn cho rằng hòa thượng đều là lòng dạ từ bi. Giả một bộ đáng thương, chuẩn bị khổ nhục kế, tối thiểu nhất cũng có thể xin được một phần cơm mà. Kết quả vậy mà, ăn canh đóng cửa. Đại sư, đừng à, đại sư đừng đóng cửa. Trước đó là lỗi của tôi biết sai rồi. Xin cậu cho tôi chút gì đó ăn đi à. Hàn Khiếu Quốc oa oa kêu lên. Phương Chính nói, biết sai sao, sai ở chỗ nào? Tôi không nên chĩa súng vào đại sư, không nên bất kính với đại sư, không nên nổ súng với đại sư, không nên rời khỏi chùa. Hàn Khiếu Quốc nhanh chóng vận chuyển đầu óc kêu lên. Phương Chính nói, những chỗ sai này đều không quan trọng. Nếu anh muốn đi vào, vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút. Rốt cuộc anh sai ở chỗ nào? Nếu như chưa nghĩ ra, vậy cứ ở bên ngoài nghĩ cho rõ ràng. Thiên đường và địa ngục, một ý niệm. Thí chủ cứ bình tĩnh suy nghĩ. Phương Chính nói xong, đã không còn động tĩnh. Hàn Khiếu Quốc nghe vậy, đầu óc trống trọng. Hắn thật sự nghĩ không ra còn đắc tội Phương Chính ở chỗ nào. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến ánh đèn, Hàn Khiếu Quốc tranh thủ thời gian, chạy đến trốn vào trong bụi cỏ gần đó. Không bao lâu, hai tiếng nói chuyện truyền đến gần. Ngô Hải, chúng ta thật sự phải đến đây à? Một cảnh sát phàn nàn nói. Ngô Hải cười khổ nói, mặc dù tôi không thích tiểu hòa thượng kia, nhưng mạng người quan trọng. Nếu là trời sáng, băng bắn sự có hạn khiếu quốc, nơi nào cũng có thể trốn tránh một đêm. Nhưng dưới trận mưa to bắt đầu mùa đông này, hắn khẳng định không dám đốt lửa. Nhưng nếu không có lửa, hắn nhất định sẽ chết cống. Nếu hắn chạy vào núi sâu thì cũng thôi đi. Nếu trốn ở trên núi, chỗ tránh mưa duy nhất chính là chùa miếu. Nếu hắn chạy vào trong viện tự, tiểu hòa thượng kia thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Vẫn nên đến xem một chút. Ngô Hải, cậu thật đúng là mồm miệng chua ngoà, nhưng tấm lòng lại như đậu hũ. Trước đó cũng không biết là ai luôn miệng nói tiểu hòa thượng này không biết phối hợp gì kia. Bây giờ lại thế này, ha ha. Cảnh sát mập cười nói, được, đừng nói nhảm nữa, với tình huống cấp bách, chút khó chịu này cũng chỉ có thể thu lại. Nhưng mà thời tiết mắc toai này thật lạnh à, mau đi lên chùa miếu nhịn xem. Không có chuyện gì, lập tức về doanh địa. Ngô Hải nói. Cảnh sát mập không hiểu nói. Ngô Hải, cậu nói xem. Thì ra chúng ta không ở lại trong viện tự ở đây. Nơi đấy có phòng ở, điều kiện cũng dễ chịu qua. Sao nhất định phải dựng liều bồng? Vậy cũng quá khổ đi. Một là đường xuống núi nhất định phải phong tỏa. Mặt khác, tôi nghe cục trưởng nói, chùa miếu này chỉ là miếu nhỏ, không thể cho người dựng chân. Dường như đây cũng là quy củ của chùa miếu. Chúng ta không tin chuyện này, nhưng cũng không thể không tôn trọng tín ngưỡng và quy củ của người ta. Dù sao à, bên trong có đủ thứ rối rắm, tôi cũng không rõ ràng lắm. Chút khổ ấy cũng không có là gì. Chỉ cần có thể bắt được hàng khiếu quốc đều đáng giá. Lúc Ngô Hải đang nói chuyện, đã đi đến cửa chính. Bởi vì tiếng mưa lớn, tiếng sấm ầm ầm, địa hình lại trống trải, hai người muốn nói chuyện nhất định phải quát lên mới được. Phương Chính tự nhiên cũng nghe rõ ràng. Thế là Ngô Hải và Bàng Vĩ vừa đi tới cửa, đã nghe một tiếng két. Cửa lớn mở ra, một hòa thượng đầu trọc, một thân áo trắng xuất hiện ở cửa sau. Thời điểm mở cửa, không sớm cũng không muộn. Loại cảm giác này phảng phất như hòa thượng này vẫn một mực chờ bọn hắn đến thăm. Đại sư, anh đứng đây từ lúc nào vậy? Ngô Hải theo bản năng hỏi. Phương Chính cười nói, đương nhiên là chờ hai vị thí chủ. Anh biết chúng tôi sẽ đến sao? Bàng Vĩ giật nảy mình. Phương Chính lắc đầu nói, đương nhiên không biết, chẳng qua bần tăng vừa mới đi vào trong sân, nghe được tiếng nói chuyện của hai vị cho nên mở cửa nghênh đón. Thì ra là thế, làm tôi sợ muốn chết. Tôi còn tưởng chẳng cậu đoán trước được đấy. Bàng Vĩ cười ha ha. Phương Chính tuyên một câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, bần tăng chỉ là một hòa thượng bình thường, làm sao đoán trước được gì chứ? Hai vị cảnh sát, vì sao đêm khuya lại đến thăm mà? Không có chuyện gì, chỉ là ban ngày tham gia quý tự, cảm thấy rất tốt, không biết ban đêm là dạng gì, cho nên lại đến thăm một chút. Xin phép, đại sư có thuận tiện không? Ngô Hải học nhanh, nói điều tra thật không hợp, vậy là tham quan đi. Phương Chính tự nhiên sẽ không ngăn trở, phối hợp với hai người dạo qua viện tự một vòng, sau đó xác định Phương Chính không bị ai uy hiếp, vẫn an toàn, lúc này hai người mới cáo từ rời đi. Chỉ có điều, lúc hai người rời đi, ánh mắt người nào đó nhìn vào bọn hắn, giống như muốn ăn sống bọn hắn. Quá phiền phức, lão tử sắp chết chết. Hàng khiếu quốc cắn răng nghiến lợi mắng. Mắt thấy cửa lớn lại sắp đóng lại, hàng khiếu quốc tranh thủ thời gian chạy tới kêu lên. Đại sư, đừng đóng cửa. Tôi không biết tôi sai chỗ nào. Còn xin đại sư chỉ điểm sai lầm. Phương Chính nhìn hàng khiếu quốc quỳ trước cửa ra vào, khẽ gật đầu nói, bản thân anh còn không biết, bần tăng làm sao chỉ điểm cho anh. Không nghĩ ra cứ tiếp tục suy nghĩ. Sau đó Phương Chính đóng cửa lại lần nữa. Hàng khiếu quốc một mặt tuyệt vọng, hắn thật không biết bản thân sai ở đâu. Mà nơi xa, Bàng Vĩ và Ngô Hải đang đi xuống núi, Ngô Hải đột nhiên kêu lên. Không phải chứ? Gì thế Ngô Hải? Cậu đừng giật mình như vậy. Biết người dọa người hữu chết người không à? Bàng Vĩ theo bản năng, đặt tay lên súng ngắn bên hông, sau đó phàn nàn nói. Ngô Hại nói, Bàn Vĩ, tôi hỏi cậu, cậu có để ý hòa thượng kia mặc gì không? Chú ý chuyện này làm gì? Tiết trời lạnh muốn chết, tôi chỉ chú ý có hàng khiếu quất hay không thôi. Sau đó Bàn Vĩ cảnh giác hỏi, có phải cậu phát hiện ra chuyện gì hay không? Chẳng lẽ hàng khiếu quất thật sự trốn trong chùa miếu à? Trốn cây trắm. Ngay cả vạt nước chúng ta cũng nhìn ra, hắn có thể trốn đi đâu? Chúng ta đến đột ngột như vậy, nếu hắn trốn ở bên trong, hòa thượng chỉ cần nói một tiếng, hắn lập tức xong đời. Tôi nói, cậu có chú ý đến quần áo của hòa thượng kia hay không? Dường như vẫn luôn không hề ẩm ướt à? Còn có chân của hắn. Lúc tăng y kia ngẫu nhiên vẫy lên, tự hồ là đôi chân trần. Hắn không mang giày. Dẹp đi. Cậu đọc quá nhiều tiểu thuyết hả? Vì mà trời mưa to mà không mang giày, quần áo không bị ẩm ướt. Cậu nghĩ hắn biết võ công hay là tu đạo thành tiên? Sao cậu không nói hắn bạch nhật phi thăng hả? Cậu nhìn sấm chớp kia một chút, sao cậu không nói hắn đang đổ kiếp hả? Bàn Vĩ khinh bỉ nói. Chương muốn xuống núi. Ngô Hải bị Bàn Vĩ khinh bỉ một trận như thế, cũng hoài nghi bản thân hoa mắt. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không muốn quay lại, hai người cứ thế mà đi. Mà giờ khắc này, hàng khiếu quốc đã lạnh đến mức xương cốt cũng sắp đông cứng, miệng môi tím tái, sắc mặt trắng bệch, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Nhưng mà hắn vẫn không cam tâm, cắn chặt hàm răng gắt gao, nhìn hắn có chút mơ hồ. Trong cơn hoang mang, hắn dường như thấy được vài bóng người. Một trong số đó là một nhân viên áp tải rất quen thuộc. Một khắc này, Hàn Khiếu Quốc bừng tỉnh đại ngộ, bò dậy từ dưới đất kêu lên. Đại sư, tôi biết sai, tôi không nên giết người, không nên giết nhân viên áp tải kia. Hàn Khiếu Quốc nói xong, lại không thấy Phương Chính có phản ứng gì. Trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ lại sai? Giờ khắc này Phương Chính đang trong bếp nhóm lửa. Đáng chết, bỏ củi ẩm một chút, lại khổ như vậy đây. Phương Chính chỏng bông lên, thổi bếp đò, khói đen cuộn cuộn. Nếu không có tăng y màu trắng bảo hộ, đoán chừng hòa thượng rắn trẻo này đã lập tức biến thành hòa thượng đen thui. Phương Chính dốc sức thổi nửa ngày, cuối cùng cũng nhóm được lửa. Duỗi ra hai chân, sưởi ấm, dễ chịu rất nhiều. Ai, không có vậy vẫn là không thoải mái à, vẫn là nghèo trớt bồng tơi à. Một cây dù duy nhất cũng đã hỏng, nếu có thể ngăn được một chút nước mưa, giày cũng sẽ không ướt đẫm nhanh như vậy. Phương Chính than thở. Đúng lúc này Độc Lan ngoắc ngoắc cái đuôi chạy vào, kêu ô ô vài tiếng. Cái gì? Hắn nói hắn hối hận vì đã giết người. Hài tử ngoan, trước cuộc cũng tỉnh ngộ. Đi, theo ta đi nhận người. Phương Chính nhanh chóng đứng dậy, đi ra ngoài. Chờ lâu cũng sợ Hàn Khiếu Quốc chết rét. Nếu vậy thì hắn đúng là nghiệp chướng nặng nề. Cho nên hắn một mực để Mộc Lan canh giữ ở cửa trước. Nếu như Hàn Khiếu Quốc không chịu nổi thì mang Hàn Khiếu Quốc vào trong. Quả nhiên, khi Phương Chính đi đến cửa, lập tức nghe thấy Hàn Khiếu Quốc hữu khí vô lực kêu lên. Đại sư, tôi biết sai, tôi không nên giết người, không nên giết nhân viên áp tải, cũng không nên đi làm lính đánh thuê, cẩu thí gì kia. Đời tôi giết người giết rất nhiều, hai tay dính đầy máu tươi. Tôi đáng chết, tôi thật sự đáng chết. Nhưng hiện tại tôi không thể chết à. Cửa lớn mở ra, Hàn Khiếu Quốc một mực dựa lưng vào cửa lớn. Cửa mở ra sau, trực tiếp ngửa đầu ngã tới. Phương Chính cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt Hàn Khiếu Quốc đã bắt đầu mơ hồ. Mà Hàn Khiếu Quốc trong cơn mơ hồ lại thấy được một hòa thượng bộc thân tỏa ra Phật quang vô cùng thần thánh hiện ra trong ánh mắt của hắn. Một khắc này hắn biết hắn được cứu. Đồng thời một hòa thượng áo trắng thần thánh đã lưu lại trong lòng hắn một dấu ấn thật rõ ràng. Phương Chính đưa Hàn Khiếu Quốc đến phòng nghỉ ở hậu viện. Bếp lửa đang vượng, lột quần áo của Hàn Khiếu Quốc treo ở một bên để hong khô, xối một thùng nước nóng đã sớm chuẩn bị. Thân thể Hàn Khiếu Quốc cũng sạch sẽ, là dùng tấm chăn bông duy nhất trùm lên người hắn. Rốt cuộc, Hàn Khiếu Quốc cũng đã thâm thẳm tỉnh lại. Nhìn lò lửa trước mắt, chăn mềm, cùng một bát nước và một bát cơm đặt ở trước mắt, Hàn Khiếu Quốc lập tức khóc. Hàn Khiếu Quốc quỳ gối trước mặt Phương Chính, cúi đầu lạy bãi. Đa tạ ân cứu mạng của đại sư, đa tạ đại sư. Phương Chính bình tĩnh nhận bãi, đồng thời trong lòng cũng có một chút cảm thán. Lúc đầu hắn chỉ muốn thử một chút, để Hàn Khiếu Quốc cải tạ quy chính, bỏ xuống hộ đạo, lập địa thành Phật. Chỉ là không nghĩ tới, vấn đề này càng đi về sau, càng khiến cho hắn khó mà xem chuyện này như một nhiệm vụ để xử lý. Tình người ấm lạnh, tâm tự biết. Cuối cùng, sau khi Hàn Khiếu Quốc ngất đi, hắn vẫn làm một chút sự tình, hắn cho là đúng. Về phần, có thể để cho đối phương cải tà quy chính hay không, ngược lại trở nên không trọng yếu. Giờ khắc này, Hàn Khiếu Quốc chân thành lễ bái vẫn là khiến nội tâm của Phương Chính tràn đầy cảm giác thỏa mãn, cảm giác tự hào. Đây chính là giúp người làm niềm vui à, niềm vui của đại sư. Quả nhiên không phải tiền tài đơn giản như vậy, thật sảng khoái. Phương Chính thầm nhủ trong lòng. A-di-đà Phật, cứu một mạng người, hơn xây bảy tầng phù đồ. Bần tăng cũng chỉ làm việc mà thôi. Thí chủ mau đứng lên. Phương Chính nói, Hàn Khiếu Quốc ngồi xuống cũng không dám ngồi ghế, mà là cung kính đưa ghế cho Phương Chính. Hắn phát hiện trong phòng này chỉ có một cái ghế như thế. Trên thực tế, trong viện tự này của Phương Chính cũng không có ghế gì. Bình thường hắn ở bên ngoài đều là lấy đá lớn dùng như ghế. Những thứ giống như ghế thật đúng là hiếm có. Về phần ghế chính tông à? Đó càng là hàng xa xỉ, không có. Phương Chính cũng không khách khí. Vừa rồi là Hàn Khiếu Quốc bất tỉnh, giường còn không có ấm, nên mới để cho hắn ngồi bên cạnh bếp lửa, muốn chăn mềm. Phương Chính còn phải vịn mới không bị té ngã. Bây giờ Hàn Khiếu Quốc đã tỉnh, Phương Chính đương nhiên ngồi xuống. Uống nước, ăn chút thức ăn đi. Phương Chính chỉ vào nước và thức ăn trên bàn. Nước là nước trong vạc vật, thức ăn là bát cháo, gạo là gạo phổ thông. Nhưng mà sau khi dùng nước trong vạc vật để nấu, cũng phải thơm ngon hơn cháo bình thường nhiều. Hàn Khiếu Quốc cũng là đói chết sau khi cảm tạ một câu. Sói nhai hổ nuốt uống sạch sẽ một bát cháo, gọi thẳng đây là món cháo ngon nhất hắn từng ăn trong đời. Phương Chính rất muốn nói một câu. Hắn nói đúng. Nhưng nói ra lời này, quá bá đạo, cho nên bỏ đi. Hàn Khiếu Quốc đã ăn xong, Phương Chính nói. Nếu anh đã biết bản thân đã sai, vậy sau này anh dự định thế nào? Tiếp tục chạy à, trốn vào núi sâu, vĩnh viễn không ra. Hàn Khiếu Quốc hơi trầm ngâm một chút, sau đó lắc đầu nói. Đại sư, thật không dám giấu giếm. Ngày mai tôi phải xuống núi ngay. Tôi không chạy về phía sau núi, mà là cược bọn hắn sẽ đến sau núi tìm kiếm tôi. Tôi có thể thừa dịp lơi lỏng mà trở vào trong thành phố. Tôi dùng dược thủy, xử lý mùi trên người tôi. Cho dù bọn hắn có chó nghiệp vụ cũng không làm gì được. Chỉ cần tránh thoát cuộc lụng bắt của bọn hắn trong hai ngày này là xem như ổn thỏa. Chỉ là không nghĩ tới bọn hắn sẽ ngăn chặn đường xuống núi. Đường núi bị cảnh sát ngăn chặn, anh làm sao mà xuống núi được? Phương Chính có chút khó chịu. Con hàng này còn muốn chạy trốn sao? Không thể quay đầu là bờ à? Hàn Khiếu Quốc cười khổ nói. Dù có ngăn tôi cũng phải xuống núi. Có liều mạng cũng phải xong ra. Rạng sáng tôi sẽ xuất phát. Phương Chính không nói gì. Hắn đang suy nghĩ con hàng này chấp mê bất ngộ như thế. Có nên một bàn tay đập cho bất tỉnh rồi ném cho Ngô Hải để hắn đi tranh công hay không? Hàn Khiếu Quốc lại không biết Phương Chính đang suy nghĩ gì. Thấy Phương Chính không nói lời nào, dáng vẻ chân mày hơi nhíu lại. Cũng biết chắc hẳn hành vi của bản thân đã khiến đại sư thương tâm. Trong lòng không đành lòng nói. Đại sư, tôi cũng có nỗi khổ tâm. Không có cách, tôi nhất định phải xuống núi. Phương Chính ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Hàn Khiếu Quốc, lại không nói gì. Tựa hồ đang chờ giải thích phía sau. Hàn Khiếu Quốc thở dài nói. Đại sư, tôi đã làm lính đánh thuê nhiều năm. Kỳ thực, tôi đã chịu đựng đủ thời gian giết người liếm máu. Tôi cũng muốn cuộc sống bình yên cả đời, nhưng mà trời cao không cho tôi đường sống à. Nửa tháng trước con gái của tôi kiểm tra tra bú não, con bé mới 3 tuổi. 3 tuổi à? Cậu không biết con bé lúc cười lên, xinh đẹp biết bao nhiêu đâu, tựa như một tiểu thiên sứ, thuần khiết như vậy, xinh đẹp như vậy. Nhưng mà, bác sĩ nói, con bé không sống được bao lâu. Muốn kéo dài tính mạng, giá cả các loại thuốc thang căn bản không phải chúng tôi có thể gánh vác nổi.